Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là khai trừ hết thảy cả 8 tuyển thủ. Cái câu này mình nghĩ có lẽ là câu của các vị trưởng lão khi mà thấy các tuyển thủ bất chấp tất cả. Tại vì thực ra mà nói thì cái vòng tố cáo này cũng là do cao tầng của Ngũ Hành Minh nghĩ ra, cho nên là các tuyển thủ phải bóc trần cái quy tắc này để mà gọi là loại trừ lẫn nhau. Nhưng mà nó hơi bất nhã một tí, ai lại đi tụt quần rồi xé quần các kiểu để mà tố cáo như thế mà trước cái gọi là cái được truyền chiếu trực tiếp cho ngoài hàng nghìn linh cảnh hành giả khác xem thì nó cũng rất là gọi là mất giá của Ngũ Hành Minh cũng như là Thái Nhất Môn. Và qua cái đó thì bây giờ chúng ta là thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang là được lợi, có điểm nhiều nhất, đồng thời đã kết minh được với Viên Đình, gọi là cái loa phát thanh loa phường của bên Thái Nhất Môn và cô nàng Tôn Miêu Miễu, cháu gái của Tôn trưởng lão. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ tận dụng ưu thế của mình như thế nào. Chưa tìm được Miễu Miễu, cô ấy không biết là chạy đi đâu rồi. Viên Đình đứng trên một bức tường nhìn quanh. Từ khi tiến vào phó bản, bọn họ chưa từng thấy Tôn Miễu Miễu. Không lâu trước đó món trang bị thứ tư xuất hiện, hắn và Triệu Thành Hoàng lập tức chạy tới, kết quả chỉ thấy bóng lưng của đánh người Thanh Tùng Tử. Nhìn thấy hai người bọn họ, ba người Thanh Tùng Tử đã nhanh chóng rút lui, không dám dừng lại chút nào. Chậm rãi đi tìm. Triệu Thành Hoàng trả lời một câu rồi hiếm thấy đưa ra câu hỏi. Viên Đình, cậu cảm thấy chiến đấu kế tiếp sẽ đi hướng như thế nào? Viên Đình nhớ tới bóng lưng của ba người rút lui mà phân tích. Vừa rồi ba tên đó hiển nhiên là đã kết minh. Bọn họ hành động kế tiếp đơn giản là thu thập càng nhiều chiến giáp, tích tụ lực lượng, sau đó sẽ cho chúng ta một đòn chí mạng. Hoặc là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn chí mạng. Vì sao không phải là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn chí mạng? Triệu Thành Hoàng lại hỏi. Viên Đình đưa ra giải thích của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm đã quá cao, mà đại bộ phận chúng ta chỉ có 4 điểm. Muốn đào thải hắn thì nhất định phải trả giá thê thảm và đau đớn để cho chúng ta chiếm tiện nghi một cách miễn phí. Mà nếu bọn họ lựa chọn kết minh với Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn dùng điểm tiêu hao với chúng ta, liền có thể lấy trả giá nhỏ bé để đào thải hết tuyển thủ Thái Nhất Môn chúng ta. Trừ điểm chính là điểm mấu chốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một mình, mà nhiệm vụ của một cửa này lại là chiến tới khi có hai người cuối cùng. Nói cách khác, chỉ cần đào thải ba người chúng ta, một danh ngạch cuối cùng sẽ do mấy người bọn thiên hạ quy hỏa phân phối. Đàm phán bồi thường ở ngoài sân liền không thành vấn đề nữa. Mà Thái Nhất Môn chúng ta có ba người, danh ngạch lại chỉ có hai. Bọn họ cần lo lắng thêm cái khả năng là bị qua sông đoạn cầu. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu, phân tích có lý. Lúc này một u ảnh phiêu đãng quay về, ghé vào bả vai Triệu Thành Hoàng. U ảnh đó có làn môi đen sì, đôi mắt trắng dã, rõ ràng là linh khí ngày đó đã cướp lấy tinh khí của Khương Tinh Vệ. Viên Đình liền ngẩn ra. Anh phái linh phó ra ngoài sau, hắn vậy mà không hề phát hiện. Triệu Thành Hoàng liền thuận miệng giải thích, xem xét một chút tình huống chung quanh. Đang nói thì ở một chỗ xa xôi có luồng ánh sáng phóng lên trời. Viên Đình và Triệu Thành Hoàng liền chấm dứt nói chuyện, nhau mắt nhìn lại. Luồng hào quang đó duy trì vài phút, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó bên tai hai người truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở. Đinh, mũ giáp hàn thiết đã trang bị thổ địa công. Toàn bộ chiến giáp đã xuất thế rồi, đáng tiếc là cách chúng ta quá xa. Viên Đình tiếc hận nói. Đồng thời hắn đã biết kết cấu để tạo thành chiến giáp tổng cộng có 5 món. Phân biệt là giáp ngực, giáp tay, giáp mũ, vũ khí, cùng với món giáp váy đến nay còn chưa đeo. Khuôn mặt lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng lộ ra nụ cười khác thường. Đi qua đi, cũng nên kết thúc một cửa này rồi. Đinh, mũ giáp hàn thiết đã trang bị, thổ địa công. Toàn bộ chiến giáp đã xuất thế. Trương Nguyên Thanh đang hướng tới chỗ hảo quang ngút trời chạy đi, vừa kinh ngạc, vui mừng lại vừa thất vọng. Mũ đã bị thổ địa công đạt được rồi. Bất ngờ là vì cuối cùng tìm được lão đầu này, chỉ cần thuyết phục lão kết minh liền có thể đặt cục diện thắng lợi. Thất vọng là bộ kiện chiến giáp đã có chủ nhân, không có phần của hắn. Không sao, chỉ cần kết minh thì chiến giáp của Minh Hữu chính là chiến giáp của mình. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Tôn Miêu Miễu thì giữ di động ở tốc độ cao mà hỏi, anh có biện pháp để thuyết phục ông ấy sao? Không rõ, tôi và ông ấy thực ra là không quen biết. Trương Nguyên Thanh trả lời theo sự thật. Tôn Miêu Miễu gật đầu lại nói, này Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh thực sự không cân nhắc bán tiểu linh phó cho tôi sao? Tôi dùng linh phó quý giá hơn, lợi hại hơn để đổi với anh. Không được. Cân nhắc thêm một phen đi mà. Không phải đàm phán. Hai người mang theo âm thi của mình ở giữa phế tích lên lên xuống xuống, không ngừng nhảy lên, hướng tới nơi hảo quang đang tắt đi mà chạy. Một bên khác thì trục đường chính của thành cổ, Thiên Hạ Quy Hỏa mang theo Âm Si và Thanh Tùng Tử chạy tới chỗ mũ giáp, bởi vì cần phải chiếu cố Âm Si đeo theo giáp ngực nặng nề cho nên tốc độ di chuyển của ba người không nhanh. Thiên Hạ Quy Hỏa dẫn đường phía trước cao giọng nói, nhớ kỹ, nhất định phải kéo thổ địa công vào trận doanh của mình, như vậy thì mới có tư cách đàm phán với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kết minh với thổ địa công thì sao? Thanh Tùng Tử hơi thở đều đều, buôn ba đường dài với hắn mà nói thì đơn giản như ăn cơm uống nước. Thiên Hạ Quy Hỏa phóng qua một đống đá hỗn loạn mà nói, vậy thì phải nghĩ cách đạt thành hiệp nghị với thổ địa công, có áp lực cho Triệu Thành Hoàng và Tiêu Miễu Miễu liên thủ, bọn họ sẽ không có lý do để từ chối. Ở trong phân tích của Thiên Hạ Quy Hỏa, nay điểm của mọi người đều rất nguy hiểm, không chịu nổi sự tố cáo, bởi vậy mà giải pháp tốt nhất là kéo thổ địa công nhập bọn, lại kết minh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là sách lược tốt nhất. Hứa hẹn một cái danh ngạch cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để làm trao đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ lợi dụng điểm nhiều để tiêu hao với thần dạ du của Thái Nhất Môn một lượt trước. Sau đó bọn họ sẽ ra sân, một hơi mang ba người bọn Triệu Thành Hằng quét sạch khỏi sân, sau đó lại thương lượng xem phân phối danh ngạch như thế nào. Như vậy thì ba hạng đầu đều là của Ngũ Hành Minh, mọi người chia nhau lợi ích chẳng phải là tốt hơn sao? Mà nếu thổ địa công đã sớm kết minh với Trương Nguyên Thành, vậy thì tác dụng của bọn họ, cái đoàn đội nhỏ này sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là có thể đàm phán. Khi mà Trương Nguyên Thanh chạy tới hiện trường, thổ địa công chưa rời khỏi mà ngồi ở trên một bức tường đã bị sập một nửa, trong miệng ngậm điếu xì gà, khuôn mặt có không ít nếp nhăn, tràn đầy vẻ thoải mái. Trương Nguyên Thanh chú ý tới trên đầu của lão đội một cái mũ giáp tương tự với mũ giáp ở trong phim cổ trang, nhưng trông rất cũ kỹ. Trương Nguyên Thanh đứng cách vài mét đi thẳng vào vấn đề. Ông lão, chúng ta kết minh đi, có điều kiện gì thì cứ đưa ra. Bây giờ cục diện này đối tượng mà thổ địa công có thể kết minh rất có hạn, hoặc là cùng với bọn hắn, hoặc là cùng bọn Thiên Hạ Quy Hỏa. Chỉ cần ông lão nhìn thấy Tôn Miễu Miễu đã bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, thì tuyệt đối sẽ lựa chọn gia nhập. Thổ địa công chưa lập tức đáp ứng, quả nhiên nhìn về phía Tôn Miễu Miễu sau lưng hắn, kinh ngạc nói. Cô ấy sao lại ở cùng một chỗ với cậu? Cô ấy đã bị sức quyến rũ vô song của tôi thuyết phục, hiện tại là người của chúng ta. Trương Nguyện Thành vỗ ngực nói. Tôn Miễu Miễu lườm xéo một cái, nhẹ nhàng xoa cái đầu quả dưa của tiểu đậu bi. Ngay cả con cũng có rồi sao? Thổ địa công cười ha hả, trầm ngâm vài giây, lão khẽ gật đầu. Muốn kết mình cũng được, mặc kệ thắng thua, cậu đều phải cho tôi 20 vạn. Hơn nữa là chỉ giới hạn ở một cửa này. Được, sảng khoái. Trương Nguyên Thanh lúc này mới dẫn Tôn Miễu Miễu tới dưới tường đất và nói. Chúng tôi chế định kế hoạch là trước đào thải mấy người Thiên Hạ Quy Hỏa, rồi lại quyết chiến với Triệu Thành Hoàng của Viên Đình. Thổ địa công ngậm xì gà liếc nhìn Tôn Miễu Miễu một cái, cười ha hả. Không nhất định phải đào thải bọn họ trước, đào thải Triệu Thành Hoàng trước cũng được mà. Giải quyết hai người đó của Thái Nhất Môn, ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa, còn không phải là cá trong chậu sau. Thổ địa công đối với Tôn Miễu Miễu còn chưa đủ tín nhiệm nha. Trương Nguyên Thành cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy, xem là gặp phe nào trước. Thổ địa công vừa muốn gật đầu bỗng nhìn nghiêng đầu nói, có người đang tới đây. Trương Nguyên Thanh và Tôn Miêu Miễu lập tức dựa lưng vào tường, giấu thân thể đi, rồi mang Âm Thi triệu hồi lại cùng nhau ẩn giấu. Thổ địa công không nhanh không chậm quay đầu nhìn lại, người đến chính là ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa. Thấy thổ địa công nhìn qua, Thiên Hạ Quy Hỏa dừng bước, một tay cầm trường đao lưỡi hẹp, một tay giơ cao nói, ông lão, nói chuyện được không? Thiên Hạ Quy Hỏa đến, thật là khéo. Trương Nguyên Thanh hạ giọng lặng lẽ nói, thổ địa công, bám trụ bọn họ, tôi và Tôn Miêu Miễu đánh lén. Nói chuyện gì? Thổ địa công ngậm xì gà, giọng điệu như thường. À thì, ở trước khi nói có thể mời ông giơ cao hai tay để bày tỏ sự trong sạch hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa hô lên. Thanh Tùng Tử và Âm Si ở phía sau hắn lập tức giơ tay tỏ vẻ thành ý. Lão tử là loại người không biết xấu hổ đó sao? Thổ địa công nghẹn lời thô tục ở trong cổ họng, thiếu chút nữa là mắng ra tiếng. Bất đắc dĩ giơ tay phối hợp, hùng hổ nói. Có... Đáng nhẽ ra là có dám thì phóng, nhưng liền nói, có chuyện thì phóng đi. Thiên Hạ Quy Hỏa liền nói, chúng tôi muốn kết minh với ngài, cùng nhau đối phó với thần dạ du của Thái Nhất Môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đối tượng mà chúng tôi mượn sức. Tôi cho rằng thành viên Ngũ Hành Minh thì nên nắm tay hợp tác, cùng nhau đoạt lấy ba hạng đầu, lợi ích chia đều. Thổ địa công nghĩ ngợi rồi nói, tôi làm sao mà tin tưởng các cậu đây? Thiên Hạ Quy Hỏa đáp lại, dễ xử lý thôi. Chúng ta có thể ở trước mặt trưởng lão chấp sự và các đồng nghiệp mà thề. Mọi người đều là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu như béo mà nhờ nuốt lời, vậy thì về sau làm sao mà lăn lộn nữa. Thổ địa công ngậm xì gà ra vẻ trầm ngâm kéo dài thời gian mà nói. Vậy thì tôi hoàn toàn không có đạo lý từ chối nhỉ. Được, Kết minh thì kết minh, ba cậu thề trước đi. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã tiến vào Dạ Du, thò đầu ra nhìn. Góc nhìn của ba người bọn Thiên Hỏa, Quy Hỏa là rất kỳ quái. Bọn họ vẫn duy trì nhìn trời ở góc 45 độ, để cho trong tầm nhìn vĩnh viễn không thấy rõ được nửa người dưới của thổ địa công. Phương pháp tụt quần của âm thi đột nhiên hiện thân là không ổn lắm. Người bình thường nhìn thấy sự vật đột nhiên xuất hiện sẽ theo bản năng nhìn qua. Nhưng mà loại phương pháp này mình đã dùng rồi, Thiên Hỏa Quy Hỏa đã từng chịu thiệt, khẳng định trong lòng có phòng bị, có điều cảnh giác sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Nếu trực tiếp nổ súng bắn, âm si có giáp ngực hộ thân, Thanh Tùng Tử lại là mộc yêu có năng lực phục hồi, Thiên Hỏa Quy Hỏa thì có tính kháng hỏa, hơn nữa không biết là có đạo cụ phòng ngự gì không. Trương Nguyên Thanh trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì quyết định dùng phương thức cổ xưa nhất là áp sát để mà đánh lén. Như vậy cho dù đối phương có năng lực phòng ngự thì lấy chiến lực quán và Tôn Miếu Miếu cũng có thể nhanh chóng chế phục kẻ địch. Hai vị thần Dạ Du vòng ra khỏi tường đổ, bước nhẹ như mèo, một trái một phải, thông thả lại gần ba người bọn Thiên Hỏa Quy Hỏa. Dạ Du có thể che giấu động tĩnh và khí tức, nhưng có vài thứ không thể che giấu, ví dụ như là dấu chân lưu lại trên đất mềm, lại ví dụ như khi bước tạo thành đá vụn, lăn tăn. Ở trong cổ thành hoang phế rách nát, sơ hở trên những chi tiết nhỏ này cũng dễ dàng xuất hiện. 10m, 8m, 5m, Trương Nguyên Thành đi rất cẩn thận, chẳng những không dẫm vào các đất đá vụn mà ngay cả rong rêu cũng tránh. Ngay tại lúc hắn muốn bùng nổ giết người, Thanh Tùng Tử đột nhiên biến sắc gấp giọng nói, cẩn thận, có mai phục. Thanh Tùng Tử luôn âm thầm cầu thông với thực vật chung quanh, phòng bị thần Dạ Du của Thái Nhất Môn, thừa dịp đôi bên đối thoại để ẩn thân đánh lén. Dù sao nơi đây cũng là địa điểm mà xuất hiện trang bị, đám người Triệu Thanh Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên cũng sẽ chạy sang bên này, cho nên xác suất các bên chạm trán là lớn. Quả nhiên hắn đã nhanh chóng thu được phản hồi của thực vật. Bị phát hiện rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình không do dự nữa, nắm chặt lưỡi đao khát máu xông về phía trước. Nghe được cảnh báo, Thiên Hỏa Quy Hỏa lập tức làm ra phản ứng, hai chân dẫm mạnh, thân thể ngửa ra sau mà lộn lên. Trương Nguyên Thanh đâm một dao vào không khí. Thiên Hỏa Quy Hỏa trong quá trình nhảy về phía sau, cánh tay phải cũng vung ra như roi, kéo cây trường đao lưỡi hẹp quét ngang một cái. Lưỡi đao phát ra tiếng xé gió thê lương. Trương Nguyên Thanh dừng bước thu đao, dựng lên lưỡi đao khát máu, keng một tiếng. Hai thanh binh khí va chạm, trường đao lưỡi hẹp đảo qua trên lưỡi đao khát máu. Trương Nguyên Thanh thấy đốm lửa bắn ra, thấy binh khí làm bạn với mình nhiều ngày, lại bị vũ ra một vết mẻ. Vũ khí ở giai đoạn siêu phàm đã dần không theo kịp được bước chân của mình. Hắn thấy đau lòng. Ở một bên khác thì âm si cúi đầu thổi ra tiếng sáo ai oán thê lương, sóng âm làm đau đớn linh hồn quanh quẩn. Mọi người đây ùn ùn ôm đầu nhíu mày, chỉ có thổ địa công là không có khác thường. Tôn Miêu Miêu nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, không thể duy trì Dạ Du nữa mà hiện ra thân hình. Làm thần Dạ Du cấp 3 có trên 90% điểm kinh nghiệm, linh thể của cô đã vô cùng cường đại, bởi vì tiếng sáo thương tổn đối với cô là thấp nhất. Là các người, Thiên Hỏa Quy Hỏa nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tôn Miêu Miễu, ngạc nhiên nói, các người đã kết minh. Làm sao có thể, hai người này sao lại kết minh? Còn có tôi nữa. Thổ địa công đạp một phát nứt cả tường đất rồi lao lên không trung, coi mình như một viên thiên thạch, lao về phía Thiên Hỏa Quy Hỏa. Đừng qua đây. Thiên Hỏa Quy Hỏa đè dây lưng quần của mình. Thanh Tùng Tử âm si cũng là để sẵn tay vào cạp quần. Lần này chính là ba lượt tố cáo. Tư thái như mãnh hổ hạ sơn của thổ địa công khựng lại, cứng rắn thay đổi quỹ tích rơi xuống, âm một tiếng đáp xuống cạnh Trương Nguyên Thanh. Lão hùng hổ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu làm bọn tôi quá bị động, trận đấu này đánh khó chịu quá. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cũng đè lên cặp quần, ngách mặt lên nhìn trời 45 độ. Trương Nguyên Thanh đè dây lưng quần cũng nhìn trời góc 45 độ, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn ba người mà nói, uy hiếp phải không? Đến đi, tôi nhiều điểm, sợ gì ai? Đến đi, đến đi. Hai bên đều đang hò hét, hai bên đều kiêu căng. Ngẩng đầu, giống như là bọn họ đang cầm súng để giằng co, là đàn ông cứng rắn không sợ chết, mà không phải là dự định rút dây lưng quần vậy. Rất náo nhiệt đây. Lúc này giọng nói lạnh như băng từ xa vang lên, hai bên đang kêu gào liền dừng lại liếc mắt nhìn qua. Người đến rõ ràng là Viên Đình và Triệu Thành Hoàng, quần đen áo đen, cùng với hai âm thi theo sát sau lưng. Triệu Thành Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tôn Miễu Miễu. Cô vì sao lại kết mình với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Tôn Miễu Miễu, đừng quên thân phận của mình. Bà đây làm việc cần người dạy sao? Tôn Miễu Miễu cúi đầu nhìn cái váy nhỏ của mình, yên lặng kêu gọi âm thi tới, đè dây lưng quần của nó, lấy ra để uy hiếp. Thấy thế Viên Đình cũng vội vàng đè cái áo khoác bên hông của âm thi, cũng nhìn trời góc 45 độ. Triệu Thành Hoàng nhíu chặt lông mày, trong lòng hắn kháng cự, có một loại bất đắc dĩ, cuốn theo chiều gió, cũng gọi âm thi tới, làm ra động tác tương tự, nhìn trời một góc tương tự. Ba bên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đấu pháp như vậy tất cả mọi người đều rất khó chịu, nhưng mà lại không thể không làm như vậy. Tra tấn uy hiếp nhau đều là lỗi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong hình ảnh, đám tuyển thủ top 8 ai cũng đè cặp quần, kiêu căng, ngẩng đầu. Nhìn một màn này, khán giả giác đấu trường đều trầm mặc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trưởng lão Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh hoặc là khóe miệng không ngừng run rẩy, hoặc là sắc mặt tái xanh, hoặc là cái trán nổi lên gân xanh. Bê bối lớn nhất 21 năm qua của chính phủ đã ra đời. 8 người trong sân toàn bộ đều phải xử lý nghiêm túc, không phải khai trừ bọn họ. Ở phế tích thành cổ. Được rồi, Triệu Thanh Hoàng thản nhiên nói. Cô nếu muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì tùy cô. Ăn nói thế nào với tôn trưởng lão cũng là việc của cô. Hắn quay đầu ngạo nghễ nhìn ba người bọn Thanh Tùng Tử mà nói. Chúng ta kết minh đi, đào thải bọn họ. Trong hai danh ngạch, tôi lấy ra một cái cho các người. Thiên Hạ Quy Hỏa ngạo nghễ liếc lại. Tôi làm sao mà tin tưởng được các người? Giọng điệu của Triệu Thanh Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Các người có lựa chọn sao? Cục diện bây giờ đã như vậy, các người còn nguyện ý kết mình với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì coi như tôi chưa nói. Thanh Tùng Tử liền nói ngay. Được, chúng ta kết minh. Thiên Hạ Quy Hỏa mở miệng ngập ngừng, liếc trận doanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa, chỉ có thể nói, vậy thì kết minh. Mặc dù nguyện ý kết minh đạt thành, ba bên biến thành hai bên, nhưng vẫn chưa có ai động thủ. Lý do rất đơn giản, lúc rằng co có thể nhìn trời góc 45 độ, khi đánh nhau, ai có thể ngửa cổ lên mà đánh nhau. Một khi có ai đó không bận tâm đến võ đức, đánh rồi lại đột nhiên tụt quần, bất ngờ không kịp phòng bị thì xác suất trúng chiêu là rất lớn. Cục diện lại lâm vào trạng thái rằng co. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, phân tích về số điểm chênh lệch của đôi bên. Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ có 3, Thanh Tùng Tử, Âm Si, Triệu Thành Hoàng và Viên Đình 4 điểm. Mặc dù bên mình nhân số ít nhưng được cái điểm nhiều, hành vi tụt quần tố cáo thuộc về loại lưỡng bại câu thương. Bọn họ không dám dùng phương pháp như vậy hao tổn với bên mình. Nếu như muốn vãn hồi ưu thế nghịch chuyển cục diện thì nhất định phải đánh tụt điểm của một người bên mình. Suy nghĩ này vừa dâng lên, hắn liền nghe Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói. Để ăn mừng việc kết minh, tôi tặng mấy vị một phần lễ mọn trước. Góc độ nhìn trời 45 độ, hắn cao giọng nói, ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo thổ địa công, nhìn trộm bộ phận riêng tư của âm thi, lý do tố cáo phạm pháp. Ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo thổ địa công nói bậy, lý do tố cáo không có đạo đức. Dưới vòm trời âm trầm, anh Linh trăm trượng kéo cây cung lớn hướng đám người phía dưới bắn xuống hai mũi tên. Một mũi tên bắn trúng thổ địa công, còn một mũi tên bắn trúng Triệu Thành Hoàng. Nội cung cố cáo thứ nhất bắt nguồn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tụt quần âm thi. Lúc đấy hắn cố gắng không để ý tới thổ địa công, nhưng mà Triệu Thành Hoàng vẫn nhớ. Tố cáo thứ hai đó là Triệu Thành Hoàng căn cứ và hiểu biết đối với thổ địa công thích chửi bậy, cho nên phát ra tố cáo. Tiếc là tố cáo thứ hai đã thất bại. Nghe tiếng nhắc nhở bị tố cáo, thổ địa công hùng hổ nói, ông lão đây có ngu như vậy sao? Lão sau khi tiến vào phó bản là một mình một người, bởi vậy mà không có đối tượng để mà chửi bậy. Tiếp theo thì lập tức lĩnh giáo phương pháp tố cáo không biết xấu hổ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thổ địa công liền lưu ý, thời gian phó bản có mấy giờ, vậy mà hắn chưa nói bậy một câu nào. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, ông bây giờ cũng chỉ còn 4 điểm. Các vị, chờ một lát nữa nghĩ cách tố cáo loại thổ địa công thì chúng ta thắng chắc. Cửa đột phá đã mở ra, nghĩ cách tố cáo đào thải thổ địa công. Đúng, thổ địa công vừa rồi lừa gạt chúng ta kết minh. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm mấy giây, vẻ mặt bởi vì kích động vặn vẹo cao giọng nói, ta Thiên Hạ Quy Hỏa thực danh tố cáo thổ địa hỏng bét. Thổ địa công Tôn Miễu Miễu và Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Trương Nguyên Thanh giống như niệm chú, tốc độ nói cực nhanh, ta tố cáo Thiên Hạ Quy Hỏa tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo không có ý thức chung. Anh Linh ở dưới bầu trời lập tức bắn ra một mũi tên trúng vào Thiên Hạ Quy Hỏa, lý do báo cáo phạm. Thiên Hạ Quy Hỏa còn chưa nói xong đã thấy mũi tên chiếu vào tầm mắt, liền nghe bên tai chuyển tới tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Đinh, điểm của ngài về không, ngài đã bị đào thải. Một giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa biến mất trong phó bản, cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm cả thổ địa công là người trong cuộc. Thiên Hạ Quy Hỏa bị đào thải rồi sao? Hắn vậy mà trở thành tuyển thủ bị loại đầu tiên. Âm Si há hốc mồm, vừa tức vừa vội lại vừa mờ mịt nói, cậu tố cáo cách thức không đúng, vì sao lại có thể thành công? Thiên Hạ Quy Hỏa thua ở nội dung nói quá dài, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt trước một bước mà tố cáo. Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Cách thức tố cáo chẳng lẽ không phải là nội dung tố cáo và lý do tố cáo sao? Lúc vào võ bản, nhiệm vụ nhắc nhở nói cho mọi người đã biết rồi mà. Thực danh báo cáo là tôi chơi chiêu, tôi thêm vào câu đó cho nó dài. Ai nói cho anh đây là cách thức chính xác nhất chứ? Đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nội dung tố cáo lần này có quá nửa là dựa vào vận may, còn một nửa là dựa vào phỏng đoán của hắn. Các tuyển thủ sắc mặt cứng ngắc nhìn hắn, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đầu tiên khai phá ra phương thức tố cáo, hắn thành công thì khẳng định là chính xác. Xuất phát từ quán tính tư duy này cho nên không có ai nghi ngờ cách thức tố cáo có vấn đề hay không. Lại nói cũng không quan trọng, dù sao có thể tố cáo thành công là được, không có ai đi nghiền ngẫm từng chữ ở trên những cái loại chi tiết không quan trọng này. Sau khi hết chấn động, mắt mọi người đầy vù một tiếng sáng lên. Bọn họ căn cứ nội dung mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo liền nghĩ đến một việc. Từ sáng sớm vào phó bản cho tận bây giờ, từ cửa thứ nhất cho tới cửa thứ hai đã trôi qua hơn 4 tiếng đồng hồ. Cường giả siêu phàm cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Ở trong những người này khẳng định là đã từng có người vào nhà vệ sinh. Một giây sau tiếng tố cáo vang lên ồn ào. Ta tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo thiếu ý thức chung. Ta tố cáo Triệu Thành Hoàng tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo thiếu ý thức chung. Ta tố cáo Tôn Miễu Miễu tiểu tiện bừa bãi, lý do thiếu ý thức chung. Ta tố cáo. Anh linh trên bầu trời không ngừng kéo cung bắn ra từng mũi tên hướng về phía đám người. Trong những tố cáo này đại bộ phận đều thất bại, chỉ có Thanh Tùng Tử tố cáo đối với Thổ Địa Công là thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo đối với Triệu Thành Hoàng, Âm Si tố cáo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tôn Miễu Miễu tố cáo đối với Âm Si, Thổ Địa Công tố cáo đối với Viên Đình, tất cả đều thất bại. Mà Viên Đình bởi vì không có mục tiêu tố cáo, cho nên chưa có thất bại. Lập tức ở đây chỉ còn có Thanh Tùng Tử và Viên Đình là có thể sử dụng công năng tố cáo, những người khác đều đã bị phong ấn lại. Phương diện điểm tích lũy, Thổ Địa Công chỉ còn có 1 điểm, Âm Si và Triệu Thành Hoàng còn 3, Viên Đình và Thanh Tùng Tử là 4, Tôn Miễu Miễu là 9, Nguyên Thủy Thiên Tôn 30 điểm. Viên Đình liền trầm giọng nói, ba người bọn họ đều đã mất đi công năng tố cáo, không cần lo lắng phải bị cởi quần tố cáo nữa. Nói bóng nói gió là có thể đánh nhau. Trong nháy mắt nơi đây tràn ngập sát cơ, không tính âm thi mà nói thì quân địch có 4, bên ta có 3, số lượng không bằng địch quân, nhưng chất lượng bên mình lại chiếm ưu thế. Thiên Hạ Quy Hỏa đã bị đào thải, chỉ cần giải quyết một vị trong Thanh Tùng Tử hoặc là Âm Si thì cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về mình. Âm Si và Thanh Tùng Tử hai người này, nhạc của Âm Si là linh thể, bị mình và Tôn Thiếu Miễu khắc chế, công kích của hắn là sóng âm, lại bị mũ giáp của Thổ Địa Công khắc chế, chỉ cần đánh vỡ phòng ngự giáp ngực của hắn liền có thể đào thải người này. Mà Thanh Tùng Tử sở trường về cận chiến và linh hoạt, thể lực sâu không thấy đáy, lại kế thừa đạo của Thiên Hạ Quy Hỏa, khó chơi hơn nhiều so với Âm Si. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại cho rằng nên đào thải Thanh Tùng Tử trước, bởi vì nơi đây chỉ có Thanh Tùng Tử và Viên Đình có thể sử dụng công năng tố cáo. Đổi vị trí mà suy nghĩ, quân địch khẳng định sẽ nghĩ mọi cách lấy phương thức tố cáo tỷ lệ là hiệu quả cao nhất để đào thải Thổ Địa Công, chỉ còn mỗi một điểm. Viên Đình đã bị xúi dục, chỉ cần đào thải Thanh Tùng Tử thì trong nửa giờ Thổ Địa Công liền an toàn, mà nửa giờ sau đủ để trận đấu này kết thúc. Sau khi suy nghĩ lợi hại, Trương Nguyên Thành lui về sau một bước, nâng tay che miệng, đè xuống âm thanh thật thấp. Tôn Miễu Miễu, cô bám trụ Viên Đình và Triệu Thành Hoàng, Thổ Địa Công, ông kiềm chế Âm Si, có khả năng xử lý thì tốt nhất, tôi giải quyết Thanh Tùng Tử. Phân hóa chiến trường lần lượt đánh tan chính là sách lược vẹn toàn. Tôn Miễu Miễu nhớ tới hình ảnh của Thiên Hạ Quy Hỏa, một đao phá hỏng binh khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn cây trưởng đao lưỡi hẹp trong tay của Thanh Tùng Tử, nhíu mày nói, anh có được không đó? Tôi phải nói cho anh biết, tôi không cáo chân được Triệu Thành Hoàng quá lâu. Thổ Địa Công cũng ném tới ánh mắt nghi ngờ, thân là tuyển thủ top 8, Thanh Tùng Tử cũng không phải quả hồng mềm, có thể tùy tay nhào nặn. Tuy khẳng định là không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà là một mộc yêu linh hoạt nhanh nhẹn lại có được một kiện vũ khí chém sắt như bùn, chiến lược sẽ tăng lên trên diện rộng, mà Tôn Miễu Miễu lại không có khả năng cầm chân quá lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ có thể đánh thắng Thanh Tùng Tử, nhưng muốn trong thời gian ngắn dùng vũ lực để đào thải đối phương, độ khó là rất cao. Tôn Miễu Miễu và Thổ Địa Công đều không cho rằng hắn có thể làm được. Một phút đồng hồ, trong vòng một phút tôi đào thải Thanh Tùng Tử. Trương Nguyên Thanh che miệng không để địch quân thông qua khẩu hình để nhìn ra nội dung nói chuyện. Một phút, Thổ Địa Công và Tôn Miễu Miễu nhíu mày. Trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra sự tự tin không gì sánh kịp. Chẳng lẽ hắn ở trong mấy trận đấu trước đó chưa dùng toàn lực sao? Nhưng mà điều này sao có khả năng? Lúc hai người kinh ngạc, thân thể Trương Nguyên Thanh trong tầm mắt của mọi người đã biến mất, mà âm thi vong giả số 1 quán thì hướng về Thanh Tùng Tử mà chạy như điên. Mục tiêu là mình. Thanh Tùng Tử dùng mình, hắn vừa cầm đao lui về sau vừa quát lên, ra tay. Đồng thời trong lòng Thanh Tùng Tử cũng dâng lên lửa giận mãnh liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại coi hắn là quả hồng mềm sau. Hắn cảm thấy bản thân mình bị vũ nhục. Âm Si lập tức là dựng thẳng cây sáo trúc đưa tới bên miệng thổi vang lên ô ô. Sóng âm thê lương, ai oán như kim thép đâm vào màng tai và đầu óc của mọi người, mang đến sự đau đớn khiến linh hồn run rẩy. Nhạc sĩ ở giai đoạn siêu phàm có ba loại kỹ năng, trấn an, cổ vũ và thôi miên. Nhưng Âm Si lại một mực không dùng, bởi vì cây sáo trúc này của hắn chỉ có thể thổi ra một loại khác, không thể trấn an, thôi miên hay cổ vũ. Khúc nhạc này trực tiếp làm tổn thương tới linh thể, lại trồng chất sóng âm để thương tổn của nhạc sĩ vào đó, cho nên uy lực to lớn. Ngay cả thần Dạ Du có linh thể mạnh mẽ chứ danh cũng chịu không nổi. Căn bản không cần thiết phải thi triển kỹ năng nghề nghiệp của nhạc sĩ. Đất dưới chân của Âm Si đột nhiên nhô lên, bùn đất màu nâu sậm ngưng thành hai bàn tay to chộp lấy mắt cá chân hắn. Thổ Địa Công mặc áo da cúi người chạy về phía trước như một con tuấn mã thoát dây cương, lao đi như bay. Lão coi mình như một chiếc xe công thành, không kiêng nể gì, mãnh liệt vô lý lao về phía thanh niên gầy gò phía xa. Sóng âm ập thẳng vào linh hồn lại không có chút tác dụng nào với lão. Thấy thế tiếng sáo dồn dập, trong sáo trúc bay ra hai bóng dáng mông mông lung lung, một vị có tư thái yểu điệu, một vị thì hình thể khôi ngô. Hai nhạc nô gào thét lao ra đan xen lẫn nhau đón đầu Thổ Địa Công. Sóng âm cùng kích tùy vô dụng, nhưng nhạc nô bản chất nó là linh thể, năng lực linh thể nhập vào quấy nhiễu chính là thân thể chứ không phải là linh hồn. Đây là năng lực mà mũ giáp không thể phòng ngự. Hai nhạc nô lao đầu vào trong cơ thể của Thổ Địa Công, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Thế xung phong giống như là con bò húc của Thể Địa Công, khựng lại, cứng ngắc đứng tại chỗ. Thổ Địa Công a một tiếng, dùng sức hít sâu một hơi, ngực và bụng chợt xẹp xuống, xì gà ngậm ở trên miệng cũng bị hít cho đỏ rực mà sáng lên. Vù! Lão hướng tới Âm Si ở cách mấy mét, dùng sức phun ra khói trắng. Không, không phải khói trắng mà là một làn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc này bao trùm Âm Si, giam cầm tại chỗ, tiếng sáo bị gián đoạn. Thay thế vào đó là tiếng hò khan kịch liệt của Âm Si. Hắn đã trúng độc. Ở một bên khác thì Thanh Tùng Tử thấy một màn này, trong lòng nhanh chóng tính toán. Âm Si có giáp ngực hộ thân, Thổ Địa Công tuy rằng phòng ngự mạnh nhưng công kích lại yếu, trong thời gian ngắn thì chiến đấu khó phân kết quả. Hắn lại nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, phát hiện hai vị thần Dạ Du tả xung hữu đột, khi thì lao tới khi thì lui về, nhưng sẽ luôn tự mình trở lại tại chỗ. Ở cách hai người không xa, Tôn Miêu Miễu hốc mắt đen sì, phía sau có một nữ quỷ mặc váy ngủ đang đứng rúc sốc để duy trì ảo cảnh. Tôn Miêu Miễu vậy mà có thể đồng thời vây khốn cả Triệu Thành Hoàng và Viên Đình ở trong cùng nghề nghiệp, không hổ là cường giả của top 3, nhưng cô ấy không có khả năng vây khốn hai đồng môn kia mãi. Thanh Tùng Tử quan sát thế cục, liền biết mình phải làm cái gì, đó là kéo dài thời gian, chờ Viên Đình và Triệu Thành Hoàng thoát vây, lấy nhiều đánh ít, nghịch chuyển thế cục. Dưới chân của Thanh Tùng Tử toát ra một mảng màu xanh, nhanh chóng khuếch tán, hình thành một cái mặt cỏ, lấy hắn làm tâm của đường tròn, đường kính khoảng 8 mét. Chiêu này nguyên lý tương tự như giải bột mì trên mặt đất, thông qua dấu chân để quan sát cả ẩn thân, có thể hữu hiệu phòng ngừa thần Dạ Du tập kích. Mặt cỏ chưa phập phồng, có nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa tới. Âm thi của hắn ở một bên quan sát cũng chưa tiến công. Thanh Tùng Tử cũng không hoảng, vừa rồi tiếng sáo của Âm Si đánh gãy tiết tấu tiến công của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ không có tiếng sáo quấy nhiễu, hắn vậy mà còn không có tiến công. Không tiến công sao? Tốt thôi, kéo dài thời gian có hiệu quả tốt đối với bên ta. Ý nghĩ này vừa hiện lên, khuôn mặt Thanh Tùng Tử đột nhiên dâng lên khói đen, lý trí của hắn ở trong cảm xúc tiêu cực nhanh chóng bị sa ngã. Hắn đau đớn ôm đầu kêu thảm, hai mắt đỏ rực giống như kẻ điên dã thú. Bịch bịch, Âm Thi bên ngoài bắt đầu hành động, chạy như điên lao vào khu vực hình tròn tràn ngập màu xanh. Trong lúc chạy, cơ bắp quanh thân phồng lên như một con báo săn mồi. Đột nhiên Thanh Tùng Tử một tay ôm đầu, một tay khác từ trong ô vật phẩm lấy ra một bức tượng người gỗ cao 3 tấc. Đầu bức tượng người gỗ nhỏ này cũng bốc lên khói đen xẹt xẹt liên thanh, khói đen càng lúc càng đậm, mà khói đen trên mặt Thanh Tùng Tử thì càng lúc càng nhạt. Răng rắc, cái tượng ngồi gỗ nhỏ nứt ra, khói đen trên mặt Thanh Tùng Tử mất hết, lý trí quay về. Nhìn Âm Thi đã gần trong gang tấc, Thanh Tùng Tử lộ ra nụ cười lạnh. Lúc trước đối phó với Mao Sơn thuật sĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thử sử dụng chiêu này. Ở trong đánh giá của hắn thì chiêu này là một trong những đòn sát thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mạnh hơn xa so với những thủ đoạn khác, hơn nữa càng khó lòng phòng bị. Bởi vậy mà Thanh Tùng Tử nhắm vào chiêu này đã chuẩn bị một vật phẩm tiêu hao. Vật phẩm tiêu hao bắt nguồn từ nghề nghiệp của Vu Cổ Sư. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp, thủ đoạn có thể bài trừ nguyên rủa ô nhiễm chỉ có thủy quỷ ở đẳng cấp cao và thần Dạ Du ở đẳng cấp cao. Thám báo có thể tính là một nửa, Nhưng mà những cái này lại đều không phải đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm có được. Đạo cụ cảnh giới thánh giả thì hắn không tiếp xúc nổi, không thể dùng. Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự là phải đi trường kỹ, để dĩ, chế năng, học điểm mạnh từ người khác để khắc chế chính người đó. Vì thế mà hắn nhờ quan sát từ chỗ trưởng lão phân bộ mua được vật phẩm tiêu hao này, nó gọi là rối gỗ thế thân. Khi mà người sử dụng chịu dơ bẩn hay sa ngã, nguyền rủa hoặc các loại công kích, con rối này có thể thay chủ nhân sử dụng, thừa nhận một lần công kích. Thanh Tùng Tử tùy tay ném con rối gỗ đã nứt đi, nâng trường đao lưỡi hẹp sải bước lao tới, đón đầu Âm Thi. Hắn muốn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích không kịp trở tay. Hắn muốn dựa vào chiến giáp binh khí sắc bén phế bỏ Âm Thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn tựa như đã thấy được vẻ mặt đau lòng phẫn nộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tốc độ của Thanh Tùng Tử chạy như điên, bằng vào sự linh hoạt của kẻ leo trèo, đột nhiên thay đổi trọng tâm, lấy chuyển hướng, vi phạm cả nguyên lý cơ học để tránh cú đấm thẳng của Âm Thi. Răng rắc, mắt cá chân vặn một cái, thân hình xoay tròn hướng về bên cạnh Âm Thi. Thanh Tùng Tử gầm nhẹ, đâm ra cây trưởng đao lưỡi hẹp, dùng vũ khí sắc bén lấy quái lực của Mộc Yêu một kiếm chạm Âm Thi. Phốc, mũi đao đâm vào một màn ánh sáng xám xịt, màn ánh sáng bị đâm lõm xuống có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng chung quy vẫn là đỡ được. Âm Thi này có đặc tính phòng ngự của thổ quái. Thanh Tùng Tử biến sắc, mà lúc này hắn thấy những cây cỏ dại xanh non bị dẫm lên, cỏ dại gấp khúc hình thành dấu chân hướng bản thân áp sát với tốc độ cao. Tập kích của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới. Cùng lúc đó, Âm Thi bên cạnh phát ra tiếng giống như dã thú, thân hình vọt tới, lấy năng lực vật lộn của vong giả số 1, cho dù là Mộc Yêu linh hoạt thì cũng đừng mơ tưởng thong dong rút lui. Thanh Tùng Tử không lùi mà bình tĩnh thu đao, tay trái lại lấy ra một cây côn gỗ cứng rắn lại biến thành mềm, xoay như cánh quạt, cuộn thành một tấm khiên gỗ, bành một tiếng. Thanh Tùng Tử giơ khiên gỗ, hạ thấp trọng tâm, ngăn được một cú đấm lực lớn của Âm Thi. Ánh mắt hắn luôn nhìn dấu chân không ngừng tới gần. Ở lúc nó tới trước người, cánh tay phải nắm trường đao lưỡi hẹp, cơ thịt phồng lên, trường đao quét ngang, mang theo tiếng xé gió thê lương. Hắn tự tin là một đao này có thể bức lui Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong mấy trận đấu quá khứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ sử dụng đạo cụ loại phòng ngự. Mà nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ muốn lấy thương thế để đổi thương thế thì hắn cũng không sợ. Thần già du sinh mệnh lực mạnh, có được năng lực tự lành không tệ, nhưng mà sao so được với thuật sĩ hồi phục chứ? Phúc, lưỡi đao dường như chém trúng cái gì, nhưng lại thiếu trở ngại, không giống như vật thật, càng giống như là chém trúng một màn nước. Một giây, Thanh Tùng Tử thấy bọt nước bắn văng tung tóe, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị công kích hiện ra thân hình. Hắn mặc một bộ trường bào có nền màu đen, vạt áo và cổ tay lại thêu lửa đỏ, trước ngực thêu gợn sóng màu bạc. Vì thần dạ du này mặc kệ trưởng đao quét ngang, giờ cái đao lá liễu dài 40 cm hung hăng đâm vào ngực của Thanh Tùng Tử. Kỹ năng của thủy quỷ, hắn có được đạo cụ nghề nghiệp của thủy quỷ. Đau đớn làm vặn vẹo gương mặt Thanh Tùng Tử, hắn một cước đạp bay Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đỡ hai cú đấm của Âm Thi, vứt bỏ cây trường đao lưỡi hẹp, nhanh chóng lui về sau. Cho dù trái tim bị đâm xuyên, thân pháp của hắn vẫn nhanh nhẹn linh hoạt như cũ, giống như khỉ vượn am hiểu leo trèo. Ngực của Thanh Tùng Tử máu chảy ra như chút, ánh sáng xanh biếc ngừng tụ ở vết thương với đồ chữa trị thương thế, nhưng hắn dốc toàn lực cũng chỉ làm tốc độ máu chảy chậm đi. Công năng chảy máu của lưỡi đao khát máu, nó khắc chế hồi phục của Mộc Yêu. Mình chưa thua, mình còn có một lần cơ hội sống lại. Đạt tới trạng thái gần chết, có thể sống lại ở mắc trạng thái. Trong thời gian kế tiếp, dựa vào đặc tính linh hoạt, tránh né Nguyên Thủy Thiên Tôn và Âm Thi công kích, kéo dài cho tới khi sống lại, phát động. Thanh Tùng Tử lâm nguy bất loạn, nhanh chóng chế định ra sách lược, cũng vứt bỏ cả cây trường đao lưỡi hẹp. Cái này quá mức nặng nề, dưới tình huống như vậy sẽ ảnh hưởng tới độ linh hoạt của hắn. Tính linh hoạt của Mộc Yêu này lại trở thành chỗ dựa duy nhất. Đột nhiên sau lưng chuyển đến hai tiếng bành bành trầm đục, xương bả vai của Thanh Tùng Tử vỡ ra, lảo đảo lao về phía trước. Gặp tập kích, hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách phía sau vài mét có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, linh lung quỷ dị cùng nhau rơi xuống, tựa như có một người vô hình xỏ vào nó đang dậm chân tại chỗ. Đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du sau. Nhìn giày khiêu vũ màu đỏ kinh khủng mà quỷ dị, khuôn mặt Thanh Tùng Tử lần nữa vặn vẹo, một ý nghĩ cuồng hồ ở trong lòng. Hắn vì sao còn có đạo cụ? Hắn vì sao có thể có nhiều đạo cụ như vậy? Đát đát. Giày khiêu vũ màu đỏ cất bước gấp gáp chạy tới, Thanh Tùng Tử liền vung cây khiên gỗ quấn quanh nhiều tầng, hóa nó thành sợi roi, cánh tay phải vung lên, bốp một tiếng quất vang quật về phía giày khiêu vũ. Hai món đạo cụ va chạm giữa không trung, ai cũng không ảnh hưởng đến ai, hai bên tựa hồ không ở cùng một không gian. Không có thực thể sao? Không đúng, Nếu như không có thực thể vừa rồi vì sao nó có thể đạp cho mình ngã xuống? Thanh Tùng Tử nghiêng người lao ra ngoài tránh gờ khu vũ màu đỏ đạp về phía ngực. Sau khi ngã xuống đất, Thanh Tùng Tử liên tục lăn lộn, đoàng đoàng. Hai tiếng, mặt đất mà hắn vừa quay cuồng lưu lại lỗ đạn. Trương Nguyên Thanh phối hợp với giày khơ vũ đánh ra một bộ công kích. Tuy chưa trúng mục yêu linh hoạt này, nhưng công kích nối tiếp chặt chẽ như thế khiến Thanh Tùng Tử phải mệt mỏi ứng phó. Hắn vừa bật người dậy, một đôi nắm đấm đã tới trước mặt. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, hiểm lại càng hiểm tránh được một cú đấm. Tiếp theo trước ngực đau đớn, giày khơ vũ màu đỏ kia lại đạp vào vết thương. Thanh Tùng Tử trước mắt tối sầm, ý thức bỗng nhiên tiêu tán. Dưới luân phiên đả kích, sinh mệnh của mộc yêu dù là mạnh mẽ thì rốt cuộc cũng đến trạng thái dầu hết đèn tắt gần chết. Một giây sau, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ từ trong thân thể suy yếu trào ra, tựa như ruộng đất cạn khô lại nghênh đón một dòng nước mới. Đầu óc hắn tỉnh táo, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải tràn ngập lực lượng. Mình sống lại rồi. Khuôn mặt Thanh Tùng Tử lộ ra nét phấn chấn, sau đó nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, ngài đã chết, ngài đã bị đào thải. Trong tầm nhìn cuối cùng của Thanh Tùng Tử, thấy cổ mình phun trào dòng suối máu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đao đứng đó, đắm chìm trong máu tươi. Thân thể Thanh Tùng Tử từ từ hóa thành ánh sáng trắng rồi tiêu tán. Tuyển thủ thứ hai bị đào thải. Ở trong truy đuổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị mộc yêu tay cầm vũ khí sắc bén này kiên trì chưa tới một phút đồng hồ đã bị đào thải. Thổ Địa Công ở nơi xa dừng việc ẩu đả với Âm Si, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thật đúng là không tới một phút đồng hồ, tiểu tử cậu che giấu thực lực. Tôi miếu miếu xoay phát người lại, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Thanh Tùng Tử tiêu tán, mạnh thật. Tự tin và kiêu ngạo làm top 3 của Tôn Miếu Miếu chịu đả kích. Trước đó cô luôn tin tưởng vững chắc là mình mạnh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy đây là một tuyển thủ cực kỳ nguy hiểm. Giác đấu trường, khán đài rốt cuộc không im lặng nữa, không yên tĩnh nữa. Tiếng trầm trồ khen ngợi và tiếng cổ vũ lúc trầm, lúc bổng lúc trầm. Đây mới là thi đấu top 8 chứ, thế này mới đặc sắc. Cởi quần uy hiếp cái loại phương thức chiến đấu ấy là sinh vật hữu cơ có thể nghĩ dài sau. Thật mạnh, Thanh Tùng Tử thua quá nhanh rồi. Tiết tấu đều ở phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm giác nhắn đột nhiên mạnh lên thì phải. Không phải là đột nhiên mạnh lên. Hắn trước đó căn bản chưa có sử dụng toàn lực. Ok địch. Gã này mấy ngày trước, chiến đấu đều là ẩn giấu sau. Vậy chẳng phải là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù có thi đấu võ đài cũng hoàn toàn có trình độ top 3. Chưa khoa trương như vậy, quả thực là ẩn giấu, nhưng ẩn giấu không nhiều. Đôi giày khiêu vũ kia cùng với cái áo choàng nhìn qua cũng chẳng phải là đặc biệt mạnh, chỉ có thể tính là tinh phẩm thôi. Đạo cụ tinh phẩm thì không uy hiếp được tuyển thủ top 3 đâu. Tiểu tử, ném đao qua đây. Thổ Địa Công cưỡi trên người của Âm Si, nắm tay ầm ầm nện xuống, nhưng công kích của lão đều bị màn sáng giáp ngực chặn được. Âm Si ngã trên mặt đất, tuy vẻ mặt đầy đau đớn nhưng chưa thương tổn tới căn bản. Hai nhạc nô tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể thất bại, bị gắt gao áp chế trong cơ thể Thổ Địa Công. Thổ quái ở giai đoạn siêu phàm có ba đặc thù lớn: phòng ngự, khống thổ và tính bền bỉ. Linh thể nhập vào chỉ có thể ảnh hưởng tới thổ quái một lát thôi, không thể cướp đi thân thể có tính bền bỉ siêu quần. Trương Nguyên Thanh cất bước nhanh tới bên cạnh trường đao lưỡi hẹp, cúi người nhặt lên mà hô, tiếp lấy. Trường đao đúc từ huyền thiết lượn một vòng bay về phía Thổ Địa Công, tiếng xe gió cực kỳ nặng nề. Thổ Địa Công nâng tay chộp xuống vững vàng tiếp được vũ khí, hai đầu gối của lão quỳ trên ngực Âm Si, hai tay cầm đao mà đâm mạnh xuống. Vách ngăn năng lượng mặc kệ Thổ Địa Công đánh như thế nào cũng chỉ nổi lên ánh sáng yếu ớt, ở khoảnh khắc mũi đao đâm xuống nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn dồn dập. Thổ Địa Công tuổi già nhưng cực kỳ tráng kiện, có tập gym, cơ bắp cánh tay bành trướng, căng phồng cả ống tay áo, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lặng lẽ phát lực. Dưới mũi đao gợn sóng càng thêm dồn dập, Âm Si lộ vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc hắn đã hoảng hốt rồi. Trước đó có chật vật nữa, nhưng giáp ngực cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tầng vách ngăn năng lượng này nổi cách mặt ngoài của giáp ngực 1 cm là không thể phá vỡ như vậy. Nhưng bây giờ thì nó bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thanh Tùng Tử và Thiên Hạ Quy Hỏa đã đào thải. Hắn nếu lại bị đào thải thì cái đoàn đội nhỏ này toàn quân bị diệt. Có thể đạt được chỉ có mấy trăm ngàn tiền thưởng thôi. Đương nhiên, số tiền này cũng không phải là ít. Nhưng so với phần thưởng hậu hĩnh của top 3 thì mấy trăm ngàn tiền thưởng quả thực là không khác đuổi ăn mày. Âm Si cảm giác trước ngực đau xót, kinh hãi nhìn lại, mũi đao đã đâm vào trong giáp ngực. Tầng màn sáng phòng ngự giống như một lớp nhựa mỏng bị vật thể bén nhọn đẩy vào sắp chọc thủng. Xong rồi, trong lòng của Âm Si tràn ngập tuyệt vọng, không ôm bất cứ ảo tưởng gì. Đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng kêu bén nhọn thê lương, mọi người đây theo tiếng nhìn lại, tiếng kêu là do Tôn Miếu Miếu phát ra. Nữ quỷ mặc váy ngủ phía sau cô thân thể hư ảo bốc lên ngọn lửa màu đen. Linh phó bị thương tổn, phản hồi linh hồn của chủ nhân. Tôn Miêu Miễu không kiên trì được nữa sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức nhìn về phía vị trí Triệu Thành Hoàng. Chỉ thấy đầu ngón tay Triệu Thành Hoàng kẹp một lá bùa giấy màu vàng. Lửa màu đen yên lặng thiêu đốt, không khói, không mùi, không nhiệt độ, lộ ra một sự âm lãnh. Bùa diệt linh, Tôn Miêu Miễu khẽ biến sắc. Anh ngay cả thứ này cũng có thể vẽ ra. Cô nghiến răng, cắn đầu lưỡi, rồi phun về phía nữ quỷ mặc váy ngủ, xèo. Lửa đen bị làn sương máu phun vào, bốc lên từng mảng khí đen hư ảo, rồi dập tắt. Tôn Miêu Miễu đau tới mức khuôn mặt xinh đẹp thanh tú run rẩy một phen. Bùa diệt linh dùng để phá quỷ dựng tường của cô, đáng tiếc rồi. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, hắn nói xong liền ném ánh mắt về phía chiến trường, đầu tiên dừng lại một chút trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp đó lại nhìn về phía Thổ Địa Công và Âm Si đang giằng co. Triệu Thành Hoàng vứt lá bùa giấy màu vàng trong tay, búng tay cái bốp rồi lên tiếng, đi. Ở phía sau, âm thi cấp 4 lao ra như con báo săn mồi vượt qua tường đất, nhảy qua đống đá, hóa thành một bóng đen mà mắt thường khó phân biệt được, đánh về phía Thổ Địa Công. Thao túng âm thi là chuyện chỉ trong một ý nghĩ, còn búng ngón tay, ngu ngốc làm màu cái gì chứ? Trương Nguyên Thanh cũng búng ngón tay cái tách một cái, thao túng vong giả số 1 đi chặn âm thi. Âm si đã sắp bị đào thải, tuyệt đối không thể để đám người Triệu Thành Hoàng cứu người. Vong giả số 1 như một chiếc xe địa hình cuồng bạo, từ bên cạnh chặn lại, hai con âm thi húc vào nhau đến ầm một tiếng. Cơ thể máu thịt va chạm, mà lại sinh ra hiệu quả như hai tảng đá húc nhau. Âm thi cấp 4 lảo đảo lui về, mà vong giả số 1 thì bay ra ngoài, cực kỳ chật vật rơi vào một chỗ phế tích. Trương Nguyên Thành cả kinh, vong giả số 1 này thân thể là yêu mê hoặc luyện chế thành, lại có đá quý của nghề nghiệp thổ quái để gia tăng độ dày. Có sự hung mãnh của yêu mê hoặc và phòng ngự của thổ quái, thế nhưng ở trước mặt âm thi ở thánh giả cảnh, căn bản không đáng để chú ý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.